Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1062, chương 1062, một tuyến cơ hội. Trên trời dưới đất, 7, Thượng Quan Thiến Thiến nhìn như là từ trong địa ngục xông ra nữ ma đầu. Mái tóc màu đen tùy ý phiêu động, che kín nàng kia kinh thế dung nhan, hoàng bào phá toái. Khí thế lại là mảy may không yếu bớt, bay phất phới, toàn thân trên dưới, tản mát ra khí tức cường đại, lướt về phía trên tường thành, trước phong kiếm khẽ động, kiếm khí bén nhọn càn quét mà ra, hàn quang trùng điệp, chỗ đến, chắc chắn máu tươi vẩy ra, Thượng Quan Thiến Thiến nghiễm nhiên trở thành từ trong địa ngục đi ra nữ tu la. Trước phong kiếm không ngừng huy động, vô tình thu gặt lấy sinh mệnh, hoàng bào phía trên, máu tươi nhuộm dần, không ngừng thuận tay áo nhỏ xuống. Trước phong kiếm mỗi một lần huy động, đều là có huyết châu vẩy ra mà ra, thân thể nhanh chóng du tẩu. Thượng Quan Thiến Thiến chỗ đến, leo lên đầu thành phản quân lại là không khỏi lui lại. Giết, Thượng Quan Thiến Thiến phát ra một tiếng gầm thét. Mặc dù là nữ nhi chi thân, thế nhưng là nàng lại là có không thua tại nam nhi khí khái. Trên tường thành quân coi giữ đều là phấn chấn tinh thần. Bắt đầu lấy mạng đổi mạng, điên cuồng chém giết lấy phản quân. Cho dù là một đổi một, cũng là phi thường đáng giá. Đạm Đài Minh Kính trong thần sắc rốt cục lộ ra một tia thỏa mãn ý cười. Dạ thành thất thủ đã là chuyện không cách nào thay đổi. Nhìn xem kia từ trên tường thành không ngừng chảy xuống tới máu tươi, Đạm Đài Minh Kính trong đôi mắt không có chút nào tự trách chi tâm. Tương phản, con mắt của nàng bên trong tản mát ra vô tận hưng phấn chi ý. Thậm chí thân thể của nàng đều là đang run rẩy nhè nhè, tựa như là vô cùng kích động. Thân thể khẽ động, Đạm Đài Minh Kính xuất hiện tại Thượng Quan Thiên Phong trước người. Nhìn thấy hắc sa che mặt Đạm Đài Minh Kính, Thượng Quan Thiên Phong thân thể không khỏi run lên, chợt hắn không khỏi cúi đầu xuống, trầm giọng nói ra, bái kiến tông chủ. Đạm Đài Minh Kính gật gật đầu, nói ra, ngươi biết ta tại sao muốn nâng đỡ ngươi sao? Thượng Quan Thiên Phong trầm tư một chút, trầm giọng nói ra, bởi vì ta có dùng. Đạm Đài Minh Kính lắc đầu, nói ra, hữu dụng nhiều người đi, không kém ngươi một cái. Ta nhìn chúng chính là ngươi trung thành, còn có ngươi vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn nhẫn tâm. Chỉ có người như vậy mới là có thể thành đại sư. Thượng Quan Thiên Phong nói ra, đa tạ tông chủ coi trọng. Đạm Đài Minh Kính ngữ khí bình thản nói ra, ta cho ngươi ngóc đầu trở lại cướp đoạt hoàng vị thời cơ. Cũng hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng. Ngồi thượng hoàng vị, chỉ có như thế, ngươi đối với ta mà nói mới có tác dụng lớn. Thượng Quan Thiên Phong trầm giọng nói ra. Minh bạch. Đạm Đài Minh Kính gật gật đầu, nói ra, hiện tại ngươi nên đi hiện ra chính ngươi. Thượng Quan Thiên Phong gật gật đầu, hướng về sau rời khỏi 4-5 bước. Mới là quay người rời đi, Đạm Đài Minh Kính đứng ở tại chỗ, hai tay gấp lại trước người, hắc sa phía dưới trong thần sắc trở nên đạm mạc, một đạo thanh âm rất nhỏ truyền ra, Đạm Đài Minh Kính lông mày không khỏi nhíu một cái, lạnh giọng nói ra, ra đi, trốn trốn tránh tránh, chẳng lẽ không chê mệt không? Tốt a, như ngươi mong muốn, một đạo ngoạn vị thanh âm truyền ra. Theo sát phía sau, một thân ảnh xuất hiện tại Đạm Đài Minh Kính trước người. Toàn thân áo trắng, vô cùng sạch sẽ vừa người. Một đầu tóc dài đen nhánh co lại, một cây chất gỗ châm gài tóc cắm vào trong đó. Một trương mặt trái xoan nhìn vô cùng tuấn tiếu. Da thịt trắng nõn để thế gian nữ tử gặp đều là vì chi ghen ghét. Nếu không phải hắn có hầu kết tồn tại, chỉ sợ rất nhiều người đều sẽ đem hắn nhận thành một vị tuyệt thế mỹ nữ. Bạch Ngọc Hàn, người thật sự chính là thật hăng hái a. ngàn dặm xa xôi chạy đến ta nơi này làm dối. Đạm Đài Minh Kính nhăn lại lông mày cũng không tán đi. Nhìn chăm chú lên Bạch Ngọc Hàn, trong thanh âm nhiều vài tia bất mãn. Bạch Ngọc Hàn kia tuấn tiếu trên mặt trái xoan không khỏi toát ra một tia âm nhu ý cười. Nhẹ giọng nói ra, tông chủ suy nghĩ nhiều. Ta đến phiến đại lục này bất quá là vì tìm kiếm ta kỳ ngộ mà thôi. Lại là chưa từng nghĩ gặp ngươi. Yên tâm, ta tuyệt không cái gì làm dối chi tâm. Đạm Đài Minh Kính nhìn chăm chú lên Bạch Ngọc Hàn. Đôi mắt của hắn bên trong tản mát ra áp bách tính sắc bén quang mang. Giống như có thể xuyên thủng hết thảy hư giả che giấu. Trực thấu Bạch Ngọc Hàn nội tâm. Bạch Ngọc Hàn trong thần sắc y nguyên treo nụ cười thản nhiên. Bất đắc dĩ đứng thẳng bỗng nhúc nhích bả vai. Tựa hồ đang bày tỏ mình không thẹn với lương tâm. Ánh mắt lợi hại thu hồi. Đạm Đài Minh Kính lên tiếng nói. Tạm thời trước tin tưởng ngươi một lần. Bất quá ngươi tốt nhất đừng cho ta sinh ra cái gì yêu thiêu thân. Nếu không, cho dù là lão tông chủ tới cũng là hộ không được ngươi. Bạch Ngọc Hàn cười gật gật đầu. Nói ra, yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không giảo cục. Bất quá ta có thể cho ngươi nhắc nhở một chút. Dạ Thành đến cùng hưu chết vào tay ai còn chưa biết được. Ngươi không muốn hưng phấn quá sớm. Đạm Đài Minh Kính đuôi lông mày không khỏi vẩy một cái. Nói ra, cái gì ý tứ? Bạch Ngọc Hàn trong thần sắc ý cười biến mất. Thay vào đó là một mặt nghiêm túc. Nhìn xem Đạm Đài Minh Kính. Chậm rãi nói ra, còn có một chi quân đội chạy đến chi viện Dạ Thành. Đạm Đài Minh Kính trong thần sắc không khỏi nhiều một tia ngưng trọng. Nói ra, có bao nhiêu người? Bạch Ngọc Hàn chậm rãi nói ra. 1 vạn người, nghe vậy, Đạm Đài Minh Kính trong thần sắc vẻ ngưng trọng biến mất vô tung vô ảnh. Lộ ra mỉm cười, nói ra, 1 vạn người mà thôi. Xoay chuyển không là cái gì chiến trường thế cục. Cánh tay lại tráng kiện, nó cũng là tách ra bất quá đùi. Bạch Ngọc Hàn cười cười, nói ra. Đã ngươi có cái này như thế tự tin như vậy, ta ngược lại cũng là muốn xem một chút. Đạm Đài Minh Kính trong đôi mắt toát ra một tia hồ nghi. Lại là không tiếp tục truy vấn cái gì. Dạ Thành bại cục tựa hồ là chú định. Liễu Kình Trụ tại nhiều người Hỏa Kỳ Lân kỵ binh liều mạng tương hộ phía dưới hướng về sau rút lui. Một thân áo giáp đẫm máu thượng quan Thiên Phong giờ phút này nhìn vô cùng chói mắt. Trường thương trong tay liên tục lấy ra, mỗi một lần đều sẽ vô tình thu hoạch một đầu sinh mệnh. Giờ phút này thượng quan Thiên Phong công kích tại tiên phong nhất. Xung phong đi đầu, cái thứ nhất bước vào Dạ Thành bên trong. Phản quân khí thế càng thêm cường đại, thỉnh thần dễ dàng đưa thần khó. Tiến cái này Dạ Thành, như vậy bọn hắn liền là không thể nào lại lui ra ngoài. Cùng lúc đó, trên tường thành, đã là bị phản quân chiếm lĩnh, cứ việc quân coi giữ ra sức chống cự, lại như cũ là không cách nào cải biến chiến sự kết cục. Hai tay bẻ gãy Vân Tòng Phi không ngừng phát ra gầm thét. Chỉ huy phiêu vân khinh kỵ hợp thành một đạo tử vong phòng tuyến. Không ngừng chặn giết lấy trèo lên thành phản quân, như thế đến nay. Bọn hắn chính là không cách nào cùng dưới thành phản quân hình thành vây kín chi thế. Thượng quan Thiến Thiến cố gắng chém giết. Thế nhưng là một người năng lượng vẫn là có hạn. Đối mặt với kẻ trước ngã xuống. Kẻ sau tiến lên. Liên tục không ngừng phản quân. Còn có thời thời khắc khắc đối nàng ra tay độc ác huyết ma điện cao thủ nàng cũng là có chút dã rời. Thắng lợi thiên bình như muốn ngã. Nơi xa. Thân chịu trọng thương Nguyên An miễn cưỡng đứng thẳng người, nhìn Dạ Thành, bất đắc dĩ lắc đầu. Chẳng lẽ, cứ như vậy sao? Nguyên An nhẹ giọng ngôn ngữ nói, giống như là đang lầm bầm lầu bầu, lại giống là đang hỏi người khác vấn đề gì. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó,